Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đưa lưng về người, Dung Âm chạy đến hành lang chỗ rẽ thời điểm, thanh niên đang từ trong phòng chậm gì gì đi ra, trong nháy mắt, hai người ánh mắt xa xa đụng nhau, thanh niên nheo lại mắt, hướng nàng nhếch môi, bởi vì hắn kia trương tuấn mỹ mặt, cái nụ cười này cơ hồ có thể xưng được là câu dẫn. Hoa hồng sắc câu dẫn, khóe mắt đuôi lông mày vui sướng đều mang theo nồng đậm mùi máu tươi nhi. Làm đóa hoa lạc tẫn sau, sáng như tuyết đao phong liền thò ra, Dung Âm điên cuồng chạy về phía trước, chiều cuối hành lang thang máy chạy, nàng rõ ràng chính mình thân thể tình trạng, hiện tại đã muốn tránh cũng không được, cửa thang lầu bị khóa chặt, này bộ thang máy là nàng cơ hội duy nhất, thang máy liền ở phía trước. Hơn nữa, vừa lúc dừng lại tại 5 tầng, đang lúc nàng cự ly thang máy chỉ có mười mấy thước thời điểm. Tiền phương chỗ rẽ chợt xuất hiện một người, cả người tràn đầy bắn ra đến huyết, hình dung chật vật, là phía nam chát, hắn tại nào đó phòng né rất lâu, không có nghe được thanh niên động tĩnh, hiện tại cũng muốn mạo hiểm đi thang máy đi ra ngoài. Chỗ rẽ tầm nhìn rất tốt, phía nam chát đương nhiên thấy được Dung Âm. Cũng nhìn thấy phía sau nàng cự ly bất quá chừng 30 thước thanh niên. Nhìn đến kia đem trưởng mà sáng đường đao, thần sắc hắn đột biến, cuống quýt đi đến cửa thang máy, ấn mở ra thang máy nhanh đi vào, thân thể hắn đối diện cửa thang máy, hoặc là nói đối diện bôn chạy Dung Âm, ánh mắt của hai người ở giữa không trung đụng nhau, phía nam chát nhìn thấu Dung Âm gần chết tình cảnh. Hắn nhìn thiếu nữ liều mạng bôn chạy bộ dáng, vừa nhìn về phía sau nàng càng ngày càng gần giết người cuồng. Hắn không do dự, thật nhanh ấn xuống quan môn cái nút, cửa thang máy chậm rãi khép lại, cửa thang máy phùng ước chừng còn dư 20 cm rộng thời điểm. Có lẽ là còn thừa không nhiều lương tâm quấy phá, phía nam chát chiều Dung Âm nhìn thoáng qua, nàng cự ly thang máy chỉ có 10 mét, thanh niên cự ly nàng. Cũng chỉ có 15 mét chừng, người đang gần như tử vong thời điểm sẽ bộc phát ra to lớn tiềm năng. Chạy trốn tốc độ sẽ phi thường nhanh, nếu hắn lúc này chịu chờ nàng xông tới, hắn nhanh chóng ấn thượng đóng kín khóa. Tại thanh niên vọt tới cửa thang máy thì bọn họ đã muốn bình yên vô sự địa hạ đi. Nhưng là phía nam chát không nguyện ý, cũng vĩnh viễn sẽ không làm như vậy, mạng của hắn trọng yếu như vậy. Như thế nào có thể xem như tiền đặt cược, dùng đến đánh bạc nàng có thể hay không chạy vào. Cho nên hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Phía nam chát ánh mắt rơi xuống Dung Âm tràn đầy máu tươi trên mặt trái. Chuyển qua trong ánh mắt nàng, ra ngoài ý liệu là, thiếu nữ trong ánh mắt không có phẫn nộ hoặc là bị vứt bỏ oán độc. Ánh mắt của nàng như cũ là lãnh đạm. Trầm tĩnh, nàng thậm chí liền chưa từng có xem qua hắn một chút. Tựa hồ chưa từng trông cậy vào qua hắn có thể làm cái gì. Phía nam chát nhìn đến Dung Âm nâng tay lên, nắm chặt tay trong con rối oa nhi. Hắn ngẩn người, tại phản ứng kịp nàng muốn làm cái gì trước. Cái kia con rối oa nhi đã muốn bị hung hăng ném tiến vào. Tinh chuẩn không có lầm xuyên qua thang máy khe hở. Tạp đến phía sau hắn thang máy trên vách đá, cảm ứng được có cái gì xuyên qua, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, ngắn ngủi vài giây, Dung Âm thật nhanh xông vào, xoay người đè xuống thang máy đóng kín khóa, phía sau thanh niên thanh âm càng ngày càng gần, nàng không quay đầu lại, mà là khom người nhặt lên địa thượng con rối oa nhi, đứng ở trong góc thang máy, liền tại cửa thang máy khép lại sau 2-3 giây. Một trận kịch liệt va chạm liền theo cửa truyền đến toàn bộ thang máy khoang thuyền. Vạn hạnh là, thang máy chất lượng rất tốt, lắc lư một lát sau, như trước chầm chập hướng phía dưới di động, người này, cửa thang máy sắp hoàn toàn khép lại thời điểm. Thanh niên giao đều nhanh thò đến bọn họ trước mắt, phía nam chát bị dọa đến tay chân như nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào thang máy trên vách đá. Hắn há miệng, muốn nói nàng hai câu, cuối cùng vẫn là nghẹn trở về, nàng tại phòng giải phẫu, hoàn toàn có thể đem hắn để tại chỗ đó chờ chết. Tại năm tầng đối mặt nữ quỷ thời điểm, nàng cũng có thể lừa hắn làm bia đờ đạn của nàng. Nhưng là nàng không có. Đừng nói trước hắn có hay không có tư cách đi chỉ trích nàng. Cho dù có, bọn họ vốn là tội nhân. Đối với bất kỳ người nào lương thiện phẩm chất ông có kỳ vọng, đều là đáng cười. Đây cũng là nàng tiến vào sau. Không có đối với hắn vừa rồi Bạch Nhãn Lang hành vi nổi giận nguyên nhân. Thang máy còn đang di động. Phía Nam Chát dựa vào thang máy bích. Chính Thiên Mã Hành không nghĩ. Bỗng nhiên nghe Dung Âm nói. Chúng ta muốn đi tầng nhà. Là chính ngươi lựa chọn sao? Cái gì? Phía Nam Chát theo bản năng chiều cửa thang máy bên cạnh ấn phím bộ phận xem. Một cái sáng rõ nút màu đỏ xông vào hắn tầm nhìn. Ta tiến vào sau, căn bản không ấn gần như tầng A. Lời còn chưa dứt, mồ hôi lạnh toát ra trán của hắn. Phía Nam Chát ý đồ ấn thượng khác tầng nhà, đều không có phản ứng. Hắn cuống quýt đè lại mở ra thang máy khóa. Nhưng trừ bỏ hắn điên cuồng nhấn cái nút thanh âm, không có gì cả phát sinh. Hai người bọn họ đều hiểu ý vị này cái gì. Phía Nam Chát gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng dường như. Dung Âm ngược lại là không có gì phản ứng. Liền tính thang máy không phải bị khống chế được, nàng cũng tính toán đi trước tầng 2. Trừ chuyến này nguy hiểm hơn chút, sự tình không có ra ngoài của nàng đoán trước. Hai người không nói gì thêm, trầm mặc chờ đợi thang máy dừng lại. Theo bọn họ đi lên đến bây giờ, thang máy vận hành tổng cộng cũng bất quá hao tốn hơn 20 giây. Cơ hồ là bọn họ ý thức được vấn đề nháy mắt. Băng lãnh máy móc giọng nữ lại vang lên. Tầng 2 đến, Dung Âm hoạt động vài bước, đối diện cửa thang máy đứng ổn, màu bạc cửa kim loại tại trước mặt nàng chậm rãi kéo ra. Nàng ngẩng đầu, trong tầm nhìn xuất hiện một nam nhân bóng dáng, người nam nhân kia mặc đồ bệnh nhân, hai tay áo cùng hai cái ống quần đều vén lên, lộ ra như vàng cây trúc cách gầy cánh tay cùng càng chân. Hắn đồ bệnh nhân chất lượng cũng không tốt, phi thường mỏng. Cơ hồ là nửa thấu thị trình độ, Dung Âm có thể đại khái nhìn ra thân thể hắn hình dáng. Hắn cả người đều thực gầy, theo xương quai xanh đi xuống đến lồng ngực, làn da gắt gao siết xương cốt, ước chừng đến dạ dày vị trí. Thân thể nháy mắt thay đổi rộng, chiều ngang cơ hồ là gấp bội tăng trưởng, không giống như là bởi vì mập mạp hoặc là tật bệnh. Nhiều năm đói khát người, bọn họ bụng cũng rất lớn. Lại không đến đáng sợ như vậy trình độ, theo lý mà nói, loại này dáng người, đùi hắn thì không cách nào chống đỡ thân thể, mà nếu là dựa vào xe lăn, hắn hoàn toàn có thể dùng loại này hình thái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tại Dung Âm suy tư thời điểm, cửa thang máy từ đầu đến cuối rộng mở, như vậy không có người ra ngoài, nó cũng không có lại khép kín. Người nam nhân kia từ đầu đến cuối cũng không có di chuyển qua. Hắn liền đứng cách cửa thang máy 2 mét ở địa phương. Lẳng lặng quay lưng lại bọn họ. Xem ra không ra ngoài là không được. Dung Âm không do dự. Dẫn đầu bước ra cửa thang máy. Liền tại của nàng chân đạp ra thang máy phạm vi thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên như là bị tiếp thượng nguồn điện đồ điện. Cũng đi về phía trước nửa bước. Dung Âm nhướn mày. Tiếp tục hướng phía trước đi, trước người của nàng nam nhân cũng tại hướng phía trước đi. Giữa hai người như trước vẫn duy trì 2 mét cự ly. Nàng đổi thành cùng tay cùng chân, nam nhân cũng đổi thành cùng tay cùng chân. Nàng lui về phía sau, nam nhân liền cũng lui về phía sau, giống như cài đặt động thái bắt giữ hệ thống máy móc. Hoàn mỹ lại khắc động tác của nàng. Hết chương.